Chương 979, bị cướp đi hải tử nữ nhân 21. Sở Vân Lê đem người đánh một trận. Có người cảm thấy nàng hạ thủ quá độc ác, dù sao cũng là hải tử hắn cha. Nhưng QNZ có người cho rằng, gần nhất thôn bên trong khắp nơi đều tại chuyển cho bọn họ phu thê hai người muốn hòa hảo trở lại. Tin tức cũng không biết là thật là giả, hiện giờ xem ra, La Hồng Nguyệt rõ ràng liền không có ý tứ này nha, như vậy, tin tức này chính là Lâm gia truyền tới. Như thế hủy một cái sống một mình nữ tử thanh danh, Lâm gia QNZ quá không phúc hậu. La Hồng Nguyệt tức thì nóng giận hạ đánh người, hoàn toàn về tình cảm có thể tha thứ. Lại nói, La Hồng Nguyệt khi đến mang theo hai đứa bé phải cứ cùng cách, mặc dù không biết ở bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng làm một nữ tử hạ như vậy quyết tâm, Lâm gia khẳng định là rất quá đáng rất quá đáng. Như vậy, làm nàng không lưu luyến chút nào Lâm Hợp Lương, hẳn là người biết chuyện một trận này đánh, có lẽ là thù mới hận cũ cộng lại đánh. Nhìn người Lâm gia hùng hùng hổ hổ đỡ Lâm Hợp Lương rời đi, đám người top 5 top 3 trao đổi ánh mắt. Lâm Tuyết Ý theo Vạn Phủ bị đuổi ra ngoài đã nửa tháng, bên kia không có tiếp nàng trở về động tĩnh. Nàng rất có thể trở về không được, mà Lâm gia, QNZ mất này môn phú quý thân thích. Không có cửa này thân thích, cũng liền không có liên tục không ngừng đưa tới bạc. Lâm gia đây là coi trọng đã từng bọn họ phân cho La Hồng Nguyệt kia bút bạc. Lâm gia liền xem như thôn bên trong giàu có nhất người, kia cũng vẫn là người trong thôn, nghĩ muốn cưới một cái mang theo phong phú đồ cưới nữ tử, ngoại trừ La Hồng Nguyệt bên ngoài, cơ bản không thể nào. Đám người nghị luận tán đi, Sở Vân Lê đem cây gỗ sách trở về đặt tại cửa ra vào, một lần nữa ôm hải tử đi cửa thôn. Nàng chống đối thôn bên trong trưởng bối phía trước, ngay trước mặt mọi người đánh người ở phía sau, cơ hồ thôn bên trong tất cả mọi người biết nàng không dễ chọc. No y trùy hệ nở cu nở dê nàng, cũng trở nên cẩn thận chút. Sở Vân Lê muốn chính là như vậy kết quả, nàng cũng không muốn qua bị người cơ tay múa chân nhật tử, đại gia bảo trì cơ bản tôn trọng tốt nhất. Lâm Tuyết Ý mới vừa chữa khỏi thương thế, Lâm Hợp Lương lại bắt đầu dưỡng thương. Sở Vân Lê vốn cho rằng sẽ yên tĩnh một đoạn nhật tử, không nghĩ tới mới hai ngày nữa, lại có người tìm tới cửa. Đứng ở cửa chính là một đôi cao tuổi lão phu thê, quần áo cũ nát, tóc hoa râm, lẫn nhau đỡ lấy đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Lúc đó chính vào buổi chiều, gần nhất thời tiết quá nóng. Sở Vân Lê chính mang theo Lý Tẩu Tử cấp hai đứa bé tắm rửa đâu. Thời tiết lại nhiệt, hai tử cu nở dê dễ dàng lạnh. Hai người bận rộn hai đứa bé làm cho luôn cuống tay chân. Nghe được tiếng đập cửa cũng không đoái hoài tới, đợi đến thật vất vả đem hải tử gói kỹ, Lý Tẩu Tử ra tới mở cửa lúc, bên ngoài lao lương khẩu đã bắt đầu đối người kể ra La Hồng Nguyệt bất hiếu. Lý Tẩu Tử có chút đau đầu, vội vàng tiến lên đánh gãy, thúc công, ngài đang nói gì đấy? La lão bà tử quay đầu, cười nhạo nói, cu nở dê không có gì, chính là cảm thấy hiếm lạ. Mới 20 tuổi không đến người. Lỗ thai so với chúng ta này đó già đến đã xuống mồ một nửa lão nhân ra còn muốn kém, cánh cửa đều muốn bị trúng nát, nàng lăng là nghe không được. Nói những lời này lúc, nàng cố ý dương cao giọng âm, trực tiếp nhìn Sở Vân Lê viện tử nói. Lý Tẩu Tử cũng là nhân tinh, chỗ nào nghe không ra nàng lời nói bên trong châm chọc chi ý, vội vàng giải thích, chúng ta nghe thấy. Chỉ là hai đứa bé ngâm mình ở nước bên trong, cũng không dám để cho bọn họ phao quá lâu. Chính cấp cho bọn họ mặc quần áo váy đâu rồi y, lúc này mới ra tới trưởng. Lại nói sang chuyện khác, thúc công tím chồng, trời nóng như vậy, các ngươi tìm đến Hồng Nguyệt có chuyện gì sao? La lao bà tử hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đã nói trời nóng như vậy, nếu là không có việc gì, chúng ta không biết tại nhà bên trong trốn tránh sao cũng không biết có phải hay không làm lao lưỡng khẩu chờ đến quá lâu, nói ra lời nói rất là sang người. Lý Tẩu Tử đều nhịn. Thật sự là hai người này thân phận khác biệt, Lâm gia là La Hồng Nguyệt nhà chồng, đến cùng đã cùng rời. Không khách khí, cũng liền không khách khí. Chu thị là mẹ kế, này 10 dặm 8 hương tính cả phủ thành, cũng rất ít nghe nói có mẹ kế cùng con riêng nữ cảm tình tốt. Ngược lại là 3 ngày 2 đầu đánh nhau nghe qua không ít. La Hồng Nguyệt không để ý tới mẹ kế kế muội cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ, nhưng là hai người này, thế nhưng là nàng ruột thịt tổ mẫu. Lý Tẩu Tử vốn là cái không chịu ăn thiệt thòi tính tình, nhưng nàng những ngày này cùng La Hồng Nguyệt ở chung xuống tới, cu nở dê có chút cảm tình. Nói chuyện làm việc khó tránh khỏi liền muốn thay nàng lo lắng nhiều. Cho nên, dù là này lão lưỡng khẩu nói chuyện sang người, Lý Tẩu Tử cu nở dê không có cùng bọn hắn tranh luận. Nhưng nàng một người ngoài, kẹp ở nhân gia tổ tôn chi gian QNZ khó làm. Nàng ánh mắt nhất chuyển, nói, ngài hai vị chờ một lát, ta đi đổi Hồng Nguyệt ra tới. Các ngươi có việc, tự mình cùng nàng nói. Hai đứa bé mới vừa bay nhảy xong, có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường buồn ngủ. Lý Tẩu Tử đi và ho, thấp giọng nói, Hồng Nguyệt, ngươi đều nghe được đi, ngươi kia gian mãi giống như bởi vì ta mở cửa quá trễ tức giận. Ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó. Sở Vân Lê vô vô hải tử lưng, nói, không cần cẩn thận, trực tiếp làm vượng tài đuổi bọn họ đi là được rồi. Lý Tẩu Tử, bọn họ thế nhưng là ngươi ruột thịt trưởng bối, ngươi nếu là thật làm vượng tài đuổi người, chỉ sợ này mười dặm tám hương người đều biết có ngươi như vậy cái bất hiếu nữ. Vì hai hải tử, ngươi cũng không thể làm như vậy. Sở Vân Lê cười, ngươi cho rằng bọn họ là tới làm cái gì ta cái kia bảo đệ đệ, giống như nên nghỉ hôn. Hiện tại ai không biết ta có bạc hỏi đều không cần hỏi, cũng biết bọn họ là tới muốn bạc. Chu thị học thông minh A biết chính mình lấy không được, liền sai xử hai cái lão nhân ra tới cẩm. Lý Tẩu Tử những ngày này cùng nàng ở chung xuống tới, càng phát giác này cô nương không dễ dàng. Nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, nhà trông ác hơn, trộm hai tử phía trước, hạ độc ở phía sau, còn liên tiếp hai lần. Trước mấy ngày càng là muốn hủy nàng thanh danh, đây đều là chút cái gì đồ chơi, giống như tại trên đời này hết thể ngoan độc người đều bị nàng đụng phải đồng dạng. Tránh không phải biện pháp, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn tránh. Mắt thấy hải tử không khóc, nàng lột tay áo đứng dậy đi ra ngoài. Lão lưỡng khẩu chính cùng người kể ra bọn họ lớn tuổi bị tôn nữ ghét bỏ đâu rồi, dư quang liền thấy nàng ra tới, la lão bà tử tiến lên mấy bước, ngươi có ý tứ gì nhìn thấy chúng ta đến đây? Thế mà còn đóng cửa lại, làm chúng ta là tả cờ sao? Thật đúng là. Lý Tẩu Tử nhìn ra, bọn họ kẻ đến không thiện, sợ bọn họ trực tiếp xông vào dọa hải tử, vô ý thức liền đóng cửa lại. Mặc dù này hàng rào tiểu viện quan không liên quan đều như thế, nhưng la gia lão lưỡng khẩu cu nở dê sẽ không ngay trước người lật về phía trước hàng rào vào cửa. Sở Vân Lê mở ra nửa bên cửa, sau đó tựa ở trên khung cửa trực tiếp ngăn chặn đại môn, nói, ra, mãi. Ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới sẽ không là đỏ bảo muốn nghị thân, các ngươi cố ý tới hỏi ta muốn bà ca nói chúng tim đen. Lão lưỡng khẩu liếc nhau, la lão bà tử trực tiếp thừa nhận, đã ngươi đều biết nhà bên trong khó xử, khả năng giúp đỡ liền nên giúp một cái. Đỏ bảo nghị thân việc này đâu rồi y, vốn dĩ không nên là ngươi sự tình. Nhưng ngươi cha đây không phải không có ở đây sao? Nếu là hắn tại, chúng ta cũng không tới tìm ngươi. Ngươi là trưởng tỷ. Phía dưới đệ đệ muội muội ngươi có năng lực giúp đỡ, cũng không thể từ chối. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, bởi vì La Hồng Nguyệt trí nhớ bên trong, ông bà chính là như vậy bất công người. Bọn họ muốn chính là từ ái trường bối, La Hồng Nguyệt từ nhỏ đến lớn cu nở dê sẽ không đáng như vậy. Lại có, nếu như lão lưỡng khẩu cu nở dê không coi ở đây, La Hồng Nguyệt hoàn toàn có thể mặc kệ nhà mẹ đẻ, coi như không có cửa này thân thích, nhật tử ngược lại càng dễ chịu hơn chút. Cũng là bởi vì lão lưỡng khẩu tại, nàng mới không thể không bị Chu thị dùng thế lực bắt ép. Bạc là không thể nào cấp, Sở Vân Lê ôm cánh tay, nhàn nhàn nói, sinh mà không dưỡng uổng làm người. Đỏ bảo không có cha, hắn nương chẳng lẽ cũng đã chết sao? La lão đầu như mày, ngươi nói gì vậy? Lời nói thật ra Sở Vân Lê chứng chạc đàng hoàng, nhìn ra phía ngoài người vây xem, tất cả mọi người phân xử thử. Có song thân tại, đến phiên trưởng tỷ xuất lực sao? Coi như ta hẳn là hỗ trợ. Nhưng la gia giúp ta một chút sao? Lúc trước ta thành thân thời điểm, các ngươi chỉ lấy xính lễ, liền gả trang đều không cho ta chuẩn bị. Ta lấy chồng thời điểm các ngươi làm ta không tồn tại, thì ra muốn bạc thời điểm liền nhớ lại ta cháu gái này. Rồi la lão bà tử mày liêu dựng thẳng, mặt bên trên nếp nhăn càng sâu, cả khuôn mặt cũng càng thêm cay nghiệt, ngươi ý tứ là không cho rồi đúng. Sở Vân Lê gật đầu, nhìn ra được ta ý tứ, ngươi cu nở dê chưa giả lẩm cầm nha. Vậy làm sao tịnh làm chuyện hồ đồ đâu? Ta không có cờ âm mở tới la ra một phần chỗ tốt. Các ngươi tốt ý tứ hỏi ta muốn bạc xem. Lão lưỡng khẩu khí đến sắc mặt xanh xám. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu. Ta có bạc, nhưng như thế nào xài là ta chuyện. Ta chính là ném ở nước bên trong nghe vang, cũng sẽ không cho các ngươi. Lão lưỡng khẩu khí đến ngực chập trùng, bất kính trưởng bối. Ngươi là không muốn tốt, đúng không? Ta bất kính trưởng bối sao? Sở Vân Lê nghi hoặc. Ta chửi mắng các ngươi rồi vẫn là nói cái gì không thích hợp lời nói? Nếu như không hiếu kính nhà mẹ đẻ gian mãi chính là bất hiếu lời nói, vậy chúng ta thôn bên trong bất hiếu thì thôi đi. Làm hạ nhân đều cho rằng gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài. Gả đi chính là nhà người khác người, sẽ không cần cầu nữ nhi cầm bao nhiêu thứ trở về hiếu kính cha mẹ, càng đừng đề cập ông bà. Cho nên, trừ phi cùng ông bà tình cảm thâm hậu. Thật đúng là không có ai sẽ cố ý cấp ông bà mua lễ vật. Tóm lại một câu, muốn bạc không có muốn bài xả đạo lý lời nói, Sở Vân Lê có thể tựa ở cửa bên trên cùng bọn họ một ngày. Còn có thể để cho bọn họ càng bài xả càng tức giận. Lớn tuổi không trải qua khí, bất quá một hồi, lão lưỡng khẩu đều cảm thấy đầu có chút đau nhức. Bọn họ đau đầu, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ đỉnh lấy đại mặt trời đứng tại đại môn này khẩu, cảm thấy khẽ động, dư quang tại viện tử bên trong bốn phía tìm kiếm. Không thấy được vượng tài, lúc này mặt trời đại, hậu viện mát mẻ. Nó hẳn là chỗ nở tại nơi nào, nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê thở dài một tiếng. Mấy ngày gần đây, nàng tại vượng tài trên người nhưng phí đi không ít tâm tư. Hư thanh vừa ra, một đầu bóng đen từ hậu viện chạy vội ra, vây quanh Sở Vân Lê càng không ngừng xoay quanh. Một đầu đại cầu ngay tại trung quanh chuyển, người không quen thuộc đều có chút sợ hãi. Lão lưỡng khẩu cũng giống vậy, bọn họ tay chân lẩm cẩm, nếu như bị này chó rượt rất có thể không chạy nổi. Sống được lâu người đều nghe nói qua, có người bị chó dại cắn qua lúc sau, người cũng sẽ cùng cầu đồng dạng nổi điên, căn bản là trị không hết. Sở Vân Lê lấy xuống bên hông hầu bao hướng nơi xa ném một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vượng tài như tên rời cung đồng dạng chạy qua, vừa vặn chính là lao lưỡng khẩu phương hướng. Lao lưỡng khẩu sợ nhảy lên, vô ý thức xoay người chạy. Bọn họ lớn tuổi, chạy không vui, trong lúc căn bản là không rảnh quay đầu xem. Chỉ là cảm giác được vượng tài tựa hồ đuổi theo. Một đường căn bản không dám dừng lại, thẳng đến mệt mỏi thở hừng hộp, mới chịu không quay đầu. Lần này đầu, mới phát hiện vượng tài đã cắn đồ vật quay đầu trở về. Sở Vân Lê thỏa mãn tiếp nhận vượng tài miệng bên trong hầu bao, sờ sờ đầu của nó, lát mở rất tô tờ, buổi tối cho ngươi gặm xương cốt. Vậy xem đám người, còn có loại biện pháp này đâu nói thật, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi. Căn bản không có giác ra tới La Hồng Nguyệt có làm chó dượn trưởng bối ý tứ. Vượng tài lao ra thời điểm mặc dù doa người, nhưng cẩn thận nhìn lên lại phát hiện nó căn bản cũng không có truy người, nhân ra truy chỉ là hầu bao mà thôi. Tất cả mọi người cho rằng, lão lưỡng khẩu lá gan cu nở dê quá nhỏ. Là ra lão lưỡng khẩu.